Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 54, chuẩn bị đi ăn cưới tương đương. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy là hiện nay thì trong phòng bệnh của Thiên Linh có đến 5 người lớn mà cô bé chỉ quen có 2 người. Thiên Linh lên tiếng, chị Nhiên, 3 người kia họ là ai? Nó xoa đầu Thiên Linh rồi nhẹ nhàng nói, họ về sau sẽ trở thành người một nhà với chúng ta. Cậu ấy chỉ hắn là hôn phu của chị, còn anh chàng đứng bên cạnh chỉ cậu là hôn phu của chị An, còn anh còn lại thì chắc phải hỏi chị Hân. Cô lườm lườm nó rồi quay qua Thiên Linh trả lời, anh ấy là người yêu của chị, vậy sao? Nhưng nếu vậy thì chị An đâu? Em không thấy, nó, hắn cùng anh và cô đồng loạt liếc qua chỗ cậu một cái rồi đồng thanh nói, giận nên ở nhà rồi. Thiên Linh quay sang nói, chị Nhiên, em muốn về nhà cơ, ở đây chán lắm, em không thích, không được, em phải ở đây để tĩnh dưỡng cho thật tốt, nó nghiêm giọng. Thiên Linh kéo kéo gấu áo của cô rồi nói, chị Hân, em muốn ra viện luôn, ở trong bệnh viện thật sự rất không thoải mái. Cô gật đầu, mỉm cười rồi nói, vậy thì nhờ anh Hoàng đưa em lên xe lăn rồi để chị đưa em đi dạo rồi chúng ta sẽ làm thủ tục xuất viện nhé. Về nhà rồi chúng ta sẽ đi chơi, mua sắm được chứ. Thiên Linh gật đầu để cho anh bế lên xe lăn sau đó cùng cô đi dạo. Sau khi thấy cô cùng Thiên Linh đã đi khỏi thì nó không khỏi thở dài. Hắn quay sang hỏi, cậu thở dài chuyện gì vậy? Chắc phải hôm nữa con Hân sẽ lại dọn đồ qua nhà tôi ở mất thôi. Thật mệt quá mà, anh quay ra hỏi nó, tại sao vậy? Sao lại dọn đồ sang nhà cậu ở được chứ? Nó ngồi xuống giường bệnh của Thiên Linh rồi buồn bã mà giải thích. Nếu nói đúng ra thì Trần gia không chỉ có một mình Hân là người thừa kế. Thật ra 11 năm trước mama nuôi cũng có mang thai một em bé gái nhưng vô tình cái thai lại không giữ được mà chính cái lúc đấy Bạch Bạch lại ra đời cho nên Hân luôn cưng chiều Bạch Bạch giống như em gái mình vậy. Phải gọi là chiều đến mức dọn sang nhà tôi ở một thời gian cho đến khi tôi đá bà già đó đi. Vậy là cả bọn đã hiểu được tại sao cô lại chiều Thiên Linh đến vậy. Cậu vươn vai một cái rồi nói. Chúng ta đi chuẩn bị đồ cho đám cưới ngày mai thôi nào. Dù sao tôi cũng chưa chuẩn bị gì hết. Nó phủi phủi tay rồi nói, xét việc quá đi. Về nhà tôi rồi chọn ra vài bộ đồ để đi dự cái đám cưới đó là được mà. Mặt nạ thì không phải lo. Tôi siêu tập mặt nạ từ hồi được kế thừa bang Enzo đấy. Thế là bốn người họ về biệt thự hoàng gia trước còn cô và Thiên Linh thì vẫn cứ bận dạo chơi ở bệnh viện. Biệt thự hoàng gia, vừa bước vào đến biệt thự nó lên ngay phòng nhỏ, dùng chìa khóa dự phòng có được liền mở cửa phòng ra rồi xách nó lên tầng cao nhất của biệt thự. Nhỏ nhìn thấy cậu cũng đi cùng nên tức giận nói, tại sao em lại phải đi dự cái đám cưới đó chứ? Nó nhìn nhỏ rồi nói, là bởi vì Bạch Bạch được chưa? Nhỏ nghe đến từ Bạch Bạch thì mắt sáng rực lên rồi nói, Bạch Bạch đâu cơ? Em muốn gặp Bạch Bạch. Bạch Bạch đang ở cùng con Hân, lát nữa rồi gặp, nhỏ nghe vậy thì chẳng thèm để ý đến ba thằng đằng sau nữa mà rất vui vẻ lên đến phòng cất đồ. Phòng cất quần áo này chính là kho quần áo của hoàng gia vô cùng rộng lớn được đặt ngay cạnh phòng thông tin. Nó nhấn nút xác định vân tay thì cánh cửa tự động đó mở ra và bên trong chính là một cửa hàng thời trang vô cùng rộng lớn. Có đủ các loại quần áo của người lớn. Trẻ em, phụ nữ, đàn ông, đẹp không? Đây chính là nơi chúng tôi chọn đồ để đi dự tiệc đó. Nó nói với vẻ hài lòng. Hắn quàng tay qua vai nó rồi nói. Vương gia cũng có một phòng thay quần áo như thế này thậm chí là còn rộng hơn nên cậu đừng có lo về chuyện quần áo khi về làm dâu vương gia. Nó bĩu môi rồi nói, tôi còn lâu mới thèm. Mau chọn lựa trang phục đi. Thế là năm người tản ra đi chọn trang phục. Thật sự phải gọi là vô cùng lâu luôn tận gần 40 bộ đồng hồ mới chọn được mấy bộ đồ. Cuối cùng thì cũng đã chọn xong. Thật ra thì ba chàng trai chọn vest cũng chỉ khác nhau là màu với cả là biểu tượng trên khuy áo. Hắn vẫn chọn vest đen với những chiếc khuy vàng được khắc rõ hình con rồng. Anh lựa chọn một bộ vest màu xám còn khuy áo màu bạc với hình khắc hình con ngựa cực kỳ tinh xảo. cậu cuối cùng lại chọn vest màu trắng, còn khuy áo thì đương nhiên màu cũng là màu trắng, nhưng trên đó lại được vẽ hình của một con chim đại bàng vô cùng đẹp. Lúc này nó đi ra rồi ném cho mỗi người một chiếc mặt nạ khác nhau. Đều là những chiếc mặt nạ có kiểu dáng bình thường, nhưng mỗi người là một màu khác nhau, à mà chính xác hơn là mỗi cặp một màu thì đúng hơn. Cặp nó hắn màu xanh lam, cặp nhỏ cậu màu đỏ, cuối cùng còn anh cầm cả hai chiếc mặt nạ màu xanh lục. Sau đó nhỏ vào phòng thay đồ để thử đồ trước, hai người chọn sẽ mặc như thế nào? Anh hỏi, nó quay ra phía chỗ thử đồ rồi nói, này An. Ra đây đi, nhỏ bước ra làm cho hai tên anh và cậu vô cùng ngỡ ngàng. Nhỏ chọn một chiếc váy dạ hội màu đỏ trắng dài đến đầu gối. Bên ngoài còn có một lớp ren mỏng được đính khá nhiều ngọc trai. Nhỏ xóa tóc và đeo chiếc mặt nạ vào, ngoài ra trên cổ còn đang đeo chiếc vòng cổ được nó tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 20, còn dưới chân đang được đi đôi giày được hắn tặng. Lúc này nó mới bắt đầu vào thay đồ. Trong khi anh và cậu đang trầm trồ trước bộ dạng mới của nhỏ thì hắn lại đứng yên một bên để đợi xem bộ dạng mới của nó. Nó thay đồ cũng rất nhanh, chỉ mất tầm 5 bộ là đi ra. Lần này thì đúng là cả bốn người phải thốt lên, ôi! Nó đúng là vô cùng xinh đẹp, bonus thêm quyến rũ. Nó chọn một chiếc váy màu đen bó sát đến ngang đầu gối với hai đường cắt ao phần eo ở hai bên để lộ ra vòng hai hoàn hảo cùng làn da trắng của nó. Phần cổ được khoét hình chữ V không quá sâu và được gắn bởi các viên kim cương màu xanh lam rất đẹp, tên Kerry rất quý hiếm trên thế giới, và phần chân. Váy cũng vậy, nó mang mặt nạ màu xanh lam càng làm thêm phần bí ẩn đi. Trên tay đang đeo chiếc đồng hồ đôi bằng vàng cũng được đính các viên đá màu xanh lam, và đang đi một đôi giày cao gót 7 phân màu đen tuyền. Hắn tiến lại gần nó, cúi người rồi nói, kính chào phu nhân. Nó hừ một cái nhưng cũng nắm tay hắn rồi nói, tôi đã nhắn tin cho con Hân rồi. Lát về nó sẽ chọn đồ cùng Bạch Bạch, mặt nạ của Bạch Bạch tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, Bạch Bạch cũng cần đến mặt nạ sao? Anh hỏi, nó cười khẩy một cái rồi nói, tôi muốn đó sẽ là đám cưới nhớ đời nhất của bọn họ. Một đám cưới sẽ không bao giờ quên được. Hôm nay là thứ hai ngày 27 tháng 6. Mình đã đăng đến, ngày kia đến CN là mình bận đi chơi rồi nha. Còn từ thứ hai tuần sau thì mình phải đi học rồi nên là lịch đăng chép sẽ không được đều đặn. Mong M, N thông cảm, yêu M, N, cách chương.